Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, phần 645. Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình khóe miệng vừa kéo, nhưng vẫn là không thể không thừa nhận hắn nói rất đúng, hơn nữa ngày thường khó được nói một lời. Đường Thiên Lam hiện tại cư nhiên trực tiếp mở miệng giáo dục bọn họ. Đây cũng là rất khó đến. Xem ra bọn họ kế tiếp thời gian cũng chỉ có thể ngốc tại trong căn cứ, bất quá có thể kiến thức đến. Như vậy to lớn trường hợp, bọn họ cũng coi như là không có tiếc nuối đi. Thủ đô căn cứ đối kháng sắp đánh úp lại biến dị thú triều. Cũng không biết này sắp lại đây biến dị thú triều sẽ nhiều lợi hại. Số lượng sẽ có bao nhiêu? Bọn họ trước kia nhìn thấy quá nhiều nhất một lần biến dị động vật tụ tập ở bên nhau. Số lượng cũng chỉ là vượt qua 100 mà thôi, bất quá khẳng định là che trời lấp đất đi. Giống như là cổ đại nạn châu chấu linh tinh, liếc mắt một cái nhìn lại nhìn không tới giới hạn cái loại này. Nói ngắn lại, Thiên Khanh bên kia động tĩnh càng lúc càng lớn. Ngốc tại ngầm cứ điểm bên trong quân đội bọn họ càng thêm nóng lòng. Bọn họ đương nhiên vẫn là sẽ chờ mong Thiên Khanh bên trong ra tới biến dị động vật không có biện. Pháp phát hiện bọn họ, nếu là phát hiện cái này cứ điểm nói. Đến lúc đó bọn họ ở nặng nề mà biến dị động vật vây quanh chung. Bọn họ căn bản là trốn không thoát, kết cục cuối cùng chính là toàn quân bị diệt đội trưởng. Chúng ta muốn hay không trực tiếp hướng thủ đô căn cứ cầu viện. Hiện tại phái di một ít căn cứ lại đây đem chúng ta mang đi cũng còn kịp. 99 ô đội trưởng cúi đầu trầm. Tư, hắn còn không có làm ra quyết định thời điểm thủ đô căn cứ bên kia mệnh lệnh nhưng thật ra tới. Trước Lư Vĩ An mệnh lệnh, mọi người tức khắc phản hồi căn cứ. Nơi này chỉ cần lưu lại một ít trinh sát dùng máy bay không người lái là được. Ở xác nhận sẽ có biến dị thú triều xuất hiện thời điểm. Bọn họ đã không còn yêu cầu lưu người ở chỗ này chịu chết, đội trưởng đứng dậy. Thu thập đồ vật, tức khắc phản hồi, dùng nhanh nhất tốc độ trở về. Hắn kỳ thật trong lòng cũng phi thường sốt ruột, tất cạnh thượng một lần biến dị thú triều hắn cũng là trải qua quá. Dưới nền đất hạ hành động biến dị động vật cũng có rất nhiều, cho nên bọn họ cái này dưới nền đất cứ. Điểm xác thật là có thể tránh đi rất nhiều bầu trời phi trên mặt đất đi biến dị động vật. Nhưng là dưới nền đất hạ khoan thành động bọn họ thật đúng là không nắm chắc cho nên hiện tại cái. Này Lư Vĩ An ra mệnh lệnh tới. Bọn họ đương nhiên muốn tức khắc chấp hành. Bởi vì ngay cả chính bọn họ cũng không biết. Phía sau Thiên Khanh bên trong biến dị động vật. Khi nào liền ra tới, gần 2 phút thời gian. Tất cả mọi người đem chính mình muốn mang đi đồ vật thu thập hào. Kỳ thật cũng không có gì đồ vật, ra một chút tất yếu trang bị vũ khí ở ngoài. Bọn họ cái gì đều không cần chuẩn bị, sở hữu tin tức ngày thường đều là cùng căn cứ bảo trì liên lạc. Cho nên không cần mang đi cái gì, vật tư gì đó liền càng không cần. Hiện tại bọn họ chỉ cần làm chính mình bình an trở lại căn cứ, đội trưởng trực tiếp phất tay. Đi. Cái này dưới nền đất cứ điểm mặt trên xuất hiện một cái xuất khẩu. Theo sau từ bên trong liên tiếp khai ra 5 chiếc xe. Ở bão cuồng phong giữa dùng nhanh nhất tốc độ hướng thủ đô căn cứ bên kia chạy đến, mà ở Thiên Khanh. Bên trong biến dị động vật có thể là cảm giác được chúng nó gần ở xương thước con mồi đào tàu. Bên trong động tĩnh trở nên càng thêm dồn dập. Nhưng là ở dồn dập lúc sau lại dần dần mà khôi phục bình tĩnh, có thể là cảm thấy thoát đi con mồi. Đối chúng nó tới nói không có gì trọng dụng, cho nên mới tiếp tục ngủ đông, cái này đội ngũ quân nhân từ bên này trở lại căn cứ bên kia. Bởi vì gia tốc quan hệ, cho nên trở lại căn cứ lúc sau sở hoa thời gian căn bản không nhiều ít, nói thật bình an về tới thủ. Đô căn cứ, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại gia cuối cùng là lộ ra phát ra từ nội tâm mỉm cười. Nếu có thể sống sót nói, ai đều không muốn chết. Đường Minh nhìn trở lại căn cứ người. Nói, có sẵn lao động a, trở về đúng là thời điểm mơ siêu. Chung quanh nghe được lời này người đều hơi hơi sửng sốt. Theo sau phản ứng lại đây, bên kia vừa trở về không bao lâu, còn không có nghỉ ngơi người liền trực tiếp bị bắt tráng đinh. Tuy nói người tương đối thiếu, nhưng tốt xấu có thể hỗ trợ, bọn họ chuẩn bị vũ khí tốc độ cũng nhanh hơn không ít thực mau thiên. Liền đen, Lư Vị An bên kia đã tạm thời buông xuống chuyện khác. Giao cho thuộc hạ hai cái bí thư xử lý. Chính mình còn lại là toàn diện chú ý biến dị thú triều sự tình, chuyện này liên quan đến toàn. Bộ thủ đô căn cứ tồn vong, hắn đương nhiên không thể sơ hốt, một khi sơ sót, nếu là thủ đô căn cứ cũng chưa, chuyện khác với hắn mà nói còn có cái gì quan trọng. Đường Minh nhìn đen nhánh không trung, bên ngoài mưa rền gió dữ một chút cũng chưa thu nhỏ. Ngược lại trở nên lớn hơn nữa. Giống như đang nói đợi lát nữa liền sẽ phát sinh không tốt sự tình. Tóm lại, hiện tại bọn họ nên chuẩn bị đi lên. Tất cạnh Lư Vị An đều đã đổi hảo quần áo tới rồi căn cứ tường vây bên này lâm thời tác chiến phòng. Chỉ huy, Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình đã lưu tại mặt sau hỗ trợ. Bọn họ hai cái tìm được rồi cái này phòng chỉ huy. Mở cửa đi vào đi, Lư Vị An ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, các ngươi tới, lại đây ngồi đi, Đường Minh bọn họ qua đi ngồi xuống. Nhìn Lư Vị An trước mặt màn hình, thế nào, vẫn là không có động tĩnh sao? Lư Vị An, Thiên Khanh bên trong vẫn là không có biến dị động vật ra tới. Nhưng là bên trong có thanh âm, trừ bỏ mưa gió thanh âm ở ngoài còn có mặt khác thanh âm hỗn loạn ở bên trong. Bởi vì khoảng cách có điểm xa. Cho nên hình ảnh không phải thực hảo, nhưng, Đường Minh, ta đại khái minh bạch, nói cách khác vì thời đều khả năng sẽ bùng nổ phải không? Lư Vị An sắc mặt ngưng trọng, đúng vậy, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng là được Đường Minh, bên ngoài vũ khí đều chuẩn bị tốt đi. Lư Vị An, Vân, chính diện đã chuẩn bị tốt, đạn dược tiếp viện đều thực sung túc, mấy năm nay thời gian chúng ta vẫn luôn đều ở chuẩn bị. Cho nên không cần lo lắng không đủ dùng, vấn đề là mặt sau tường vây. Hai bên tường vây vũ khí cũng đều chuẩn bị tốt, Đường Minh, kia hẳn là còn có một chút thời gian. Chính diện tường vây bên này đã chuẩn bị tốt, vậy phân ra một bộ phận người đến mặt trái bên kia đi hỗ trợ. Nơi này một khi phát hiện tình huống lập tức làm cho bọn họ trở lại chính mình cương vị có thể, Lư Vị An, chỉ có thể như vậy, Đường Minh. Thế nào, tới gần tường vây tác chiến đội ngũ người được chọn có mã. Đại khái nhiều ít cá nhân. Hiện tại lúc này đây biến dị thú triều giữa biến dị động vật thực lực như thế nào? Ở không có nhìn đến phía trước còn không thể xác nhận. Cho nên người được chọn muốn thận trọng lựa chọn, Lư Vị An. Cái này ta biết, ta sẽ không làm chúng ta thủ đô căn cứ binh đi ra ngoài chịu chết, cho nên ta tính toán trước nhìn. Xem những cái đó biến dị động vật thực lực thế nào lại đến quyết định phái bao nhiêu người đi ra. Ngoài, Đường Minh, nói cũng đúng, bất quá lúc này đây hẳn là còn sẽ có ngốc mao hồ xuất hiện. Hy vọng số lượng không cần quá nhiều. Hơn nữa ngốc mao hồ nói, thủ đô căn cứ người khả năng không đối phó được, đến lúc đó bằng không liền giao cho chúng ta đi, số lượng khẳng định sẽ không rất nhiều. Chúng ta hai cái tách ra hành động, toàn bộ săn giết hẳn là không là vấn đề, Lư Vị An hít sâu một hơi. Thật là quá cảm tạ các ngươi, nếu là ngày thường một con hai chỉ đảo cũng coi như vừa lúc trở thành rèn luyện, nhưng là hiện tại, như bây giờ làm khẳng định không được, liền giao cho các ngươi. Đây là máy liên lạc, các ngươi mang hảo. Lúc sau có chuyện ta sẽ trực tiếp thông qua máy liên lạc cùng các ngươi nói, Đường Minh bọn họ lấy. Khóa máy liên lạc, mang ở trên lỗ tai. Thực phương tiện, cố định thực ổn, ở thời điểm chiến đấu tốc độ mau cũng sẽ không rơi xuống. Thiết kế thực hảo, cứ như vậy, ở thủ đô căn cứ khua chiêng gõ mõ chuẩn bị thời điểm. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, đến rạng sáng 2 điểm nhiều thời điểm. Toàn bộ căn cứ phòng ngự cuối cùng là hoàn toàn bố trí hảo. Đường Minh bọn họ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy liền hảo, Lư Vị An khẽ nhíu mày nhìn đen nhánh màn hình. mặt trên biểu hiện hình ảnh là đen nhánh sắc trời cùng đen nhánh thiên khanh. Cũng may bọn họ đôi mắt thực hào, cho nên vẫn là có thể thấy rõ ràng một chút hình dáng, ít nhất thiên khanh bên trong có cái gì cháo. Ra tới thời điểm, vẫn là có thể nhìn đến, thời gian chậm rãi quá khứ. Tuy nói không có biến dị động vật thoát ra tới, nhưng là theo thời gian trôi qua, bên trong truyền ra tới tạp âm thật là càng lúc càng lớn, đều có điểm áp quá chung quanh bão cuồng. Phong thanh âm, cảm giác rất có thể muốn bắt đầu rồi, Đường Minh chậm rãi đứng dậy. Có biến dị động vật ra tới, chúng ta hãy đi trước chuẩn bị, Đường Thiên Lam cũng đứng dậy cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Lư Vĩ An cùng chung quanh còn ở quan sát tình huống người hơi hơi sửng sốt. Theo sau cẩn thận mà xem này trên màn hình hình ảnh. Nhưng là ngay sau đó bên kia sở hữu dừng lại máy bay không người lái. Trừ bỏ một đài ở ước chừng 100 mét có hơn còn ở công tác ở ngoài. Mặt khác tất cả đều tách ra liên tiếp mà cuối cùng một đài dư lại truyền quay lại tới hình ảnh làm. Cho bọn họ đều lắp bắp kinh hãi. Biến dị động vật tất cả đều trào ra tới. Này còn sót lại máy bay không người lái dùng nhanh nhất tốc độ rời xa nhìn bầu trời hố bên kia. Tuy nói trời tối, nhưng vẫn là có thể tinh tường nhìn đến thiên khanh bên kia giống như là núi lửa bùng nổ giống nhau. Phun trào ra rất nhiều biến dị động vật, Đường Minh bọn họ đỉnh mưa gió đứng ở căn cứ. Tường vây nhất phía trên nhất bên ngoài địa phương. Nhìn nơi xa thiên khanh phương hướng, nhưng là hiện tại bên ngoài một mảnh đen nhánh. Cộng thêm bão cuồng phong nguyên nhân, tầm nhìn tương đối thấp, bất quá này cũng không làm khó được bọn họ. Thực mau liền thấy được nơi xa tình huống, nhưng là hiện tại thiên khanh bên kia biến dị động vật. Vừa mới trào ra tới, khẳng định không có khả năng nói là tại như vậy đoạn thời gian liền đến đạt căn cứ bên này có thể. Nhìn đến vị trí. Chương 657, Đường Minh. Biến dị động vật đã bắt đầu hướng bên này lại đây. Mục tiêu minh xác, chính là hướng về phía thủ đô căn cứ tới, Đường Minh. Ta biết, đợi lát nữa chúng ta trước xử lý những cái đó ngốc mao hồ. Các ngươi một khi phát hiện ngốc mao hồ tung tích lập tức cho chúng ta biết 99 thăng bọn họ luôn có một. Loại cảm giác, lúc này đây xuất hiện ngốc mao hồ cùng trước kia nhìn thấy tất nhiên sẽ đại không giống nhau. Sức chiến đấu tiêu thăng là nhất định, hiện tại thủ đô căn cứ đứng đầu sức chiến đấu có lẽ có thể đánh thắng được một con hai chỉ thậm chí là 10 tới chỉ, nhưng là một khi số chí thư quá 20 chỉ. Tất nhiên sẽ làm thủ đô căn cứ tổn thất thảm trọng, nhưng nếu là trước đây những cái đó ngốc mao hồ nói. Vậy càng không cần phải nói, số chí lại nhiều cũng không phải bọn họ đối thủ, khả năng ngay cả kiểu mới nghiên cứu phát minh ra tới vũ khí đều có thể đánh chết, bất quá hiện tại. Bọn họ nghĩ đến phía trước ở thiên khanh bên kia nhìn đến cái kia mới mẻ ngốc mao hồ lưu lại chảo ấn. Nếu lưu lại chảo ấn ngốc mao hồ là hiện tại ngốc mao hồ bình quân trình độ nói, vậy thật sự có điểm. Không xong, thời tiết không tốt. Thời gian không đúng, biến dị ngốc mao hồ thực lực cũng không rõ ràng lắm. Siêu Đường Minh hít sâu một hơi. Hắn cùng Đường Thiên Lam xác thật là rất mạnh, nhưng là bọn họ hai cái lại cường cũng chỉ là hai người mà thôi. Căn bản không thể nói này đây hai người lực lượng tới đối kháng toàn bộ biến dị thú triều, cho nên. Tuyệt đại bộ phận vẫn là muốn dựa vào thủ đô căn cứ chính mình, Đường Minh. Lư Vĩ An, đến lúc đó trước nhìn xem, nếu là thật sự không được nói, mau chóng điện thoại cầu viện đi, hy vọng mặt khác căn cứ có thể hoặc nhiều hoặc ít giúp đỡ, hoặc là trực tiếp làm trang viên biến dị. Động vật lại đây, tất cạnh bên kia có biến dị viên hầu cùng biến dị voi. Chống trơn là bằng vào hình thể như vậy ưu thế, là có thể giúp bọn hắn kháng hạ không ít áp lực. Lư Vĩ An thật dài thở dài một hơi. Cảm ơn, bất quá không quá yêu cầu. Chúng ta thủ đô căn cứ là cả nước mạnh nhất căn cứ. Nếu là liền một hồi biến dị thú triều đều không thể đánh lui nói. Kia đối chúng ta thủ đô căn cứ tới nói. Đả kích quá lớn, hết chương.